Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 482, 482, thầy đang lo lắng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô tò mò hỏi Thu Lương Nhạc, có chuyện gì sao? Thu Lương Nhạc ngồi trên ghế sofa. Những gì con vừa nói, thầy cũng đã nghĩ tới. Không phải không có lý. Tập đoàn Hợp Sinh quá vô liêm sỉ. Mà, tập đoàn Lăng Thị hiện giờ vẫn có chút máu mặt. Nhưng thấy vẫn còn băn khoăn. Hạ An Nhiên nghi ngờ. Thầy đang lo lắng cái gì? Thu Lương Nhạc nghiêm mặt. Còn có thể không biết nhiều về thằng nhóc họ Lăng đó. Nhưng thấy đã nghe nói nhiều về cậu ta. Người này rất coi trọng tiền bạc. Ngay cả Hợp Sinh của Cố gia cũng lợi dụng lúc nhà người ta cháy mà đi hôi của thầy không tin. Cậu ta không có kế hoạch gì. Hạ An Nhiên hiểu ý của Thu Lương Nhạc. Thầy muốn nói rằng bây giờ anh ấy hợp tác với chúng ta. Nhưng mục đích cuối cùng, thực tế là giống như nhà họ Cố. Muốn nuốt chửng Long Đằng. Thu Lương Nhạc gật đầu. Đúng vậy, mỗi khi tập đoàn Lăng Thị bước chân vào một ngành mới. Đặc biệt rất thích tàn sát đẫm máu. Cuối cùng, tập đoàn Lăng Thị sẽ vươn lên và trở thành công ty thống lĩnh trong ngành. Những công ty lâu đời hay những nhân tài kiệt xuất, vì mối quan hệ của cậu ta, mà bị đè bẹp, đều tan rã, không phải là thất bại mà là phá sản. Và vị trí của Long Đằng chúng ta trong ngành dược phẩm này không thấp. Thầy không tin, cậu ta không làm gì cả. Hạ An Nhiên sau khi sống chung với Lăng Mặc, cô ấy cũng tìm hiểu một chút về Lăng Mặc. Người đàn ông này trên thương trường rất hung tàn. Sự lo lắng của Thu Lương Nhạc không phải là không có lý. Khi Hạ An Nhiên im lặng, Thu Lương Nhạc nhìn cô chằm chằm, lo lắng nói. Hơn nữa, tại sao cậu ấy lại chỉ định con ở lại viện nghiên cứu của cậu ấy? Thầy lo lắng không biết có phải là cậu ấy phát hiện ra. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc muốn nói điều gì đó. Vội vàng cắt ngang, lãnh đạm bắt đầu nói. Con là vợ của Lăng Mặc, anh ấy thật sự quan tâm đến con. Vì thể diện của con, anh ấy nhất định sẽ không tùy tiện đối phó với Long Đằng chúng ta. Về việc, anh ấy đề nghị con làm cố vấn trong viện nghiên cứu của Lăng Thị là vì con luôn ở trước mặt anh ấy đòi quay về Long Đằng. Hẳn anh ấy muốn dùng vị trí cố vấn này để trói buộc con ở cạnh anh ấy mà thôi. Tất cả điều này là vì tình yêu của anh ấy. Cách chương.